Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, đứng trước mắt anh là những người thân yêu bà Vương mừng rỡ nhìn Trương Vũ, đôi mắt rưng rưng, xúc động nói, con trai, con nhìn thấy chúng ta à, cái này cũng quá trùng hợp đi. Chị dâu cũng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, lo lắng nói. Đúng rồi, chú Út, chúng ta mới đến đây không lâu, còn đang tìm xem nhà chú ở đâu. Trời lại sắp tối, nếu không tìm thấy, cũng không biết phải làm sao nữa. Trương Vũ vội vàng trấn an họ, mẹ, chị dâu, đừng lo lắng, chúng ta không phải gặp nhau rồi sao? Nào, đưa hành lý cho con. Nói xong, anh nhanh chóng nhân lấy hai túi hành lý năng chịu từ tay họ. Chỉ thấy Tiểu Thạch đã lớn hơn một chút, còn có thể hỗ trợ xách đồ, còn Tiểu Ngọc thì ngoan ngoãn nằm trên lưng mẹ, đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn xung quanh. Mọi người nhanh chóng bước lên cầu thang, vừa bước vào đến cửa, đã gửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp lan tỏa ra. Dì Lý đang bận rộn nấu nướng trong bếp, còn Vương Tiểu Thanh thì ngồi trong phòng khách vui vẻ chơi đùa với con trai đáng yêu của mình. Tiểu Thanh, mẹ và chị dâu đến thăm em này, Trương Vũ vừa nói, vừa dẫn mẹ và chị dâu Tào Chiêu Đệ đi vào phòng nhìn cháu. Mẹ, chị dâu, hai người đến rồi. Vương Tiểu Thanh tươi cười chào hỏi mọi người. Bà Vương và chị dâu Tào Chiêu Đệ vừa thấy Vương Tiểu Thanh lập tức lo lắng hỏi thăm. Tiểu Thanh, khoảng thời gian này thật sự là vất vả cho em rồi. Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau nữa không? Vương Tiểu Thanh cảm kích gật đầu nói. Cảm ơn mẹ và chị dâu đã quan tâm, con cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Nói xong, mọi người nhanh chóng tập trung sự chú ý vào em bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi tay chân mũm mĩm của em bé, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện, Trương Vũ vào bếp tìm dì Lý. Dì Lý, mẹ và chị dâu tôi đến rồi, không biết nhà mình có đủ thức ăn không? Có cần nấu thêm món gì nữa không? Nếu như không đủ, tôi sẽ đi ra ngoài mua thêm ngay. Chị Lý mỉm cười trấn an. Cậu Trương không cần lo lắng, còn nhiều món lắm, tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi, cậu cứ yên tâm đi. Thấy dì Lý đã lo liệu chu toàn, Trương Vũ yên tâm rời khỏi nhà, đi đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua một chiếc giường gấp. Anh nghĩ tối nay trong nhà đông người, có thêm một chiếc giường sẽ tiện hơn rất nhiều. Khi Trương Vũ trở về nhà, anh thấy dì Lý đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn phong phú. Trên bàn là 6 món ngon mỹ mị, gồm có canh đậu hũ cá chép bổ dưỡng, trứng hấp mềm mịn, đậu đũa xào ớt thơm ngon, cà tím xào thịt băm đậm đà, đậu phụ sốt thịt băm ngậy béo và món trứng xào ớt hấp dẫn. Những món ăn này thật khiến người ta phải thèm thuồng, cảm giác thèm ăn tăng lên. Mẹ, chị dâu, Tiểu Thanh, mau ra ăn cơm thôi. Trương Vũ vừa gọi, vừa cẩn thận đặt những món ăn thơm phức lên trên bàn ăn. Dì Lý vội vã vào phòng để kiểm tra xem em bé có đang ngủ hay không. Thấy em bé ngoan ngoãn nằm trên giường lớn, dì Lý nhẹ nhàng bế em bé lên, cẩn thận đặt bé vào chiếc giường nhỏ và lót một chiếc chăn mềm phía sau lưng bé, phòng trường hợp bé thức dậy và bị trào ngược sữa. Lúc này, 5 người lớn và 2 đứa trẻ đáng yêu đang ngồi quây quần quanh bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon lành. Mẹ, chị dâu, ngại quá, hôm nay con không biết mọi người đến, cho nên không chuẩn bị nhiều món ăn. Ngày mai con nhất định sẽ ra chợ mua thêm nhiều đồ ăn ngon. Trương Vũ nói với vẻ áy náy, dù trên bàn đã có 6 món, nhưng trong đó món mặn khá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, trong không gian vẫn còn rất nhiều nguyên liệu tươi mới, nhưng vì có dì Lý ở đây nên anh không tiện lấy ra mà thôi. Cách Trương.